Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ em đã quên mất con người ấy. Quản Huyền rót cho cô một ly vodka. Tại sao em lại sinh ra Mạc Phi? Nói cho cùng em cũng không hề yêu cậu ta mà. Mạc Hướng Văn nhấp một ngụm rượu rồi nói. Lúc em phát hiện mình có thai thì đã được hơn 2 tháng rồi. Em tìm đến một phòng khám đa khoa ở tỉnh. Chỗ đó khá sạch sẽ. Khi nằm trên giường, em nhìn thấy một con nhện trong góc tường. Nó răng tơ bắt được côn trùng. Em cũng chẳng biết đó là con gì, nhưng con đó không ngừng quẫy đạp, cuối cùng bất ngờ thoát ra được khỏi chiếc lưới. Em chợt nghĩ trên thế gian này chẳng có bất cứ thứ gì thuộc về mình, nhưng ít nhất thì đứa con này thuộc về em. Nếu có một người thân bên cạnh thì chắc chắn em sẽ thoát khỏi nghịch cảnh lúc bấy giờ. Quản Huyền cũng đi cùng cô, nâng ly vì người thân của em. Thế nhưng chị vẫn nói thêm, nói cho cùng phụ nữ vẫn có chỗ dựa, có lẽ là vì kỹ thuật của May tệ nên khiến em cảm thấy sợ hãi. Mạc Hướng Văn mỉm cười khổ sở. Có lẽ vậy. Cô lại nhớ mấy hôm trước khi bắt gặp lại con người đó. Anh đã cao hơn, thân hình cũng vạm vỡ săn chắc. Mặc vest vô cùng đẹp, dáng đi phong độ đĩnh đạc. Trông thấy vậy ai mà chẳng nghĩ anh là chính nhân quân tử chứ. 9 năm trước, khi cô và anh trần trụi đối diện nhau, anh để lại ấn tượng trong cô chỉ là một người khách ngô nghê, ngờ nghịch. Lần thứ hai gặp lại, anh đã trở thành một khách làng chơi chính hiệu, trên mặt còn hiện lên nụ cười đầy chọc ghẹo. Những gì diễn ra giữa hai người khiến cô nhớ tới khách làng chơi và cô gái gọi trong bộ phim Nhục Bồ Đoàn. Khi người khách làng chơi phát hiện ra cô gái gọi chính là bà xã của mình, cảm giác thật chẳng vui vẻ gì. Mạc Hướng Văn thầm nghĩ, đúng là chẳng vui vẻ gì. Cô rời khỏi khách sạn ở Thạch Quân Môn, cầm tiền đứng lên bên lề đường, đến một lượt, tất cả có 13.000 đồng. Thật không ngờ, anh lại mang nhiều tiền theo người đến vậy, cô vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên, cô về nhà ông bà nội thu dọn hành lý, rồi sau đó mới đến nhà Phạm Mỹ, thu dọn số đồ còn lại. Ông nội cầm chiếc roi ra, chỉ thẳng vào mặt cô mắng. Mày cứ làm bừa đi, nếu hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa này thì mày không còn là nhà họ Mạc nữa. Bà nội chỉ ngồi một chỗ không nói năng gì, sắc mặt tối sầm lại. Hướng Văn lặng lặng cầm chiếc túi lớn bước ra ngoài. Anh chàng đẹp trai của Phạm Mỹ đã dọn đến căn phòng nhỏ bé của cô ấy. Hai người họ vui vẻ, hân hoan thu dọn đồ cho cô. Hướng Văn để lại toàn bộ mấy đồ mỹ phẩm, dưỡng da và toàn bộ số quần áo hở hang, gợi cảm ở nhà Phạm Mỹ. Phạm Mỹ vừa xách túi ra bước khỏi cửa, hỏi cô, Văn Văn lúc nào bọn mình đi xỏ lỗ mũi đây? Cô nói, vài tháng nữa, mình sắp phải thi rồi. Mạc Hướng Văn thuê một căn phòng nhỏ gần trường học, bắt đầu tập trung rồi mài kinh sử. Nhưng vốn đang quen chơi bời, nhảy nhót, nhất thời phải học hành lại, nên đầu óc cô không còn linh hoạt lắm. Thầy giáo Ngô vô cùng ủng hộ quyết định quay lại lớp học của cô, nên tận dụng khoảng thời gian sau khi tan trường, thầy đã dạy thêm cho cô và mấy học sinh yếu kém trong lớp. Hướng Văn luôn cảm thấy trăn trở, nếu trong cuộc đời này cô thật sự đã có lỗi với ai, thì đó chắc chắn là thầy giáo Ngô. Giữa tháng 6, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, và Mạc Hướng Văn được chẩn đoán là đã có thai 2 tháng rưỡi. Việc này vô cùng nghiêm trọng và hy hữu đối với một ngôi trường tích cực, đặc biệt lại sắp trở thành trường điểm của tiểu khu. Ngay lập tức, ông bà nội được gọi đến trường. Ông nội nổi giận đùng đùng, cầm roi định đánh Mạc Hướng Văn ngay trong phòng làm việc của giáo viên. Thầy giáo Ngô liền ngăn ông nội lại, rồi quay đầu khuyên răn cô. Thành tích học tập hiện nay của em đã ổn định, hoàn toàn có khả năng thi đỗ vào cao học hoặc trung cấp đào tạo nghề, học vượt cấp nói không chừng còn có thể lấy được bằng đại học. Mạc Hướng Văn ôm lấy bụng mình, đột nhiên có một quyết định vô cùng kinh ngạc. Sinh Mạc Phi ra đời không phải là một quyết định bộc phát nhất thời của cô. Khi nói chuyện với cấp dưới của mình, Mạc Hướng Văn thường nói, đôi khi các bước ngoặt trong cuộc đời sẽ vô tình nhắc nhở chúng ta phải xử lý sự việc ra sao. Con người cần phải linh hoạt trong cuộc sống. Cô vẫn luôn cho rằng sinh Mạc Phi là một hành động linh hoạt trong cuộc sống của mình, bởi vì trái tim cô đã sống lại từ đó. Mấy tháng Mạc Phi lớn lên trong bụng mình, Hướng Văn đã để tóc dài, không trang điểm, vẫn tiếp tục học hành chăm chỉ, cần cù. Không còn cơ hội thi đại học nữa, nhưng sau này cô vẫn có thể đi học ở lớp ban đêm. Số tiền May để lại cùng với khoản tiền cô tiết kiệm được càng ngày càng ít đi, cô sắp sửa không còn bất cứ thứ gì ngoài đứa trẻ trong bụng. Cô đã làm hai việc ngốc nghếch, đó là viết bức thư và thành thật kể về hoàn cảnh của mình lúc này cho bố mẹ biết. Bố đã gửi về cho cô $1.000 còn mẹ thì thư lại. Con làm mẹ quá thất vọng, con hãy tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.